Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến đang rất hấp dẫn của tập 2 câu chuyện Bẫy Sói của tác giả Quang APTX. Rất mong quý vị khán thính giả sau khi nghe xong chuyện thì có thể để lại một like, một comment cảm xúc của mình để ủng hộ kênh Nghệ Truyện cũng như là ủng hộ Đình Duy. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 2 Bẫy Sói qua giọng đọc Đình Duy. Chương 5. Huyết chiến. Cái này thì dạo trước tao có nghe một đại ca bảo là W là viết tắt của từ Wolf, dịch ra nghĩa là sói. Mà sói là con vật biểu tượng cho sự khôn ngoan, ma mãnh và là đại diện cho sự thâm hiểm, cáo giả. Chắc ý nghĩa là như vậy đấy. Thế còn từ X thì sao ông anh? Khánh vội hỏi thêm. X à? Như tụi mày cũng thường nghe. Cái gì không biết thì người ta gắn cho cái tên là X. X là một ẩn số, một điều bí ẩn mà không ai biết. Ở đây bọn mày có thể hiểu X trong XW là một con sói bí ẩn, hay nói cách khác, nó ám chỉ người đứng đầu bằng XW. Ồ, thì ra là như vậy. Huy gật gù tỏ ý hài lòng với lời giải thích của tên Tú 8 giờ hơi. Thôi, giờ tao có việc rồi, tao đi đây. Bọn mày nghỉ ngơi đi. Thời gian đầu mới vào sẽ bị ăn hành mệt đấy. Gã nhảy phốc xuống giường, nói thêm vài lời, rồi biến mất. Gã Tú Tám vừa đi khỏi, hắn liền quay sang Khánh. Đúng lúc đó, Khánh cũng quay người nhìn lại hắn. Thấy vậy, hắn định hỏi câu chuyện lúc nãy, nhưng môi vừa mới mấp máy thì Huy đã thắc mắc thay hắn. Nếu tất cả lời tên đó là thật thì... Ý Huy thì cả hắn và Khánh đều hiểu, nhưng hắn không muốn cảm giác lo lắng cứ đeo bám tụi nó, cho nên vội chen ngang, ngắt lời câu nói của Huy, rồi nhẹ nhàng bảo. Thôi, đừng nghĩ nhiều, chắc không sao đâu. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc. Lo lắng cũng chẳng được tích sự gì. Thôi, bọn mày nằm nghỉ chút nữa cho lại sức, tao cũng nhắm mắt một chút. Khánh nói xong, nghiêng người ngả lưng xuống giường. Còn Huy thì cậu không trả lời, cậu chỉ im lặng nằm xuống, ra vẻ nghĩ ngợi gì đó. Buổi chiều chậm chậm trôi qua một cách buồn tẻ với cái cảm giác đau nhức khắp cả người chẳng mấy dễ chịu. Đến 7 giờ tối thì bọn hắn được lệnh triệu tập lên khu nhà hôm qua. Lúc này thì hắn lại nghĩ đến những lời của tên Tú 8 giờ hơi kia. Không biết lời hắn ta nói có thật không? Nếu đó là sự thật thì mệt rồi đây. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng nên chuẩn bị sẵn sàng tinh thần ăn hành là vừa. Và đúng như suy nghĩ của hắn, vì khi bước vào nhà kho đứng một lúc, thì hắn đã thấy tên Tuấn Đen cùng mấy gã hôm qua, cộng thêm gần 20 tên khác bước vào đứng xung quanh bọn hắn. Anh Linh nhờ tao dạy dỗ từ bay cẩn thận, nên đừng lấy làm lạ với cách hành xử của bọn tao. Gã Tuấn Đen rít thuốc nhìn đồng hồ, rồi liếc bọn hắn với nửa con mắt, nói. Trói tay nó lại. Hắn phải tay bảo tên đàn em, rồi chỉ ngón tay trỏ về phía hắn. Sau khi hắn bị trói ngược ra sau, Tuấn Đen ra lệnh tên đàn em lấy sợi xích đang lơ lửng ở cây cột gần đó, luồn vào khoảng giữa hai tay hắn, rồi khóa lại. Xong rồi gã quay sang bảo Khánh và Huy. Hai đứa mày đập nó cho tao. Anh? Khánh Huy có vẻ bất ngờ trước mệnh lệnh của Tuấn Đen nên nhất thời phản ứng một cách yếu ớt. Nếu không muốn nó bị mấy đứa này đập đến chết thì làm đi. Tuấn Đen hất hàm sang tụi đàn em đang đứng sau lưng. Khánh, Huy thấy thế, biết không còn cách nào khác, nên đành phải nhào vô tấn công hắn. Dù như thế, mọi đoàn cả hai gia hầu như đều thiếu lực và chỉ nhằm vào những chỗ không gây nguy hiểm gì nhiều. Tất nhiên, với những động tác đánh như đuổi ruồi đó, thì cặp đôi hoàn cảnh chẳng thể nào qua mặt được tên Tuấn và cả tụi đàn em của hắn ta. Lúc này, gã Tuấn bình thản đưa ra những lựa chọn. Nếu không đỡ đánh nó, thì hoặc tao sẽ cho đàn em làm thay bằng cách đâm 10 nhát dao vào người nó, hoặc chúng mày sẽ đánh hết sức. Và lúc này, hãy xem nó là kẻ thù của bọn mày. Nếu làm tốt thì 10 phút sau, tao sẽ cởi trói cho nó. Huy, Khánh bước đến trước mặt hắn run run, nhìn và nói nhỏ. Tao xin lỗi. Hãy làm hết sức nha. Tao không trách đứa nào cả. Hắn cố trấn an hai thằng bạn. 10 nhịp thở sau khi hắn dứt hơi, Khánh liền nhào vô, đấm ngay mặt hắn. Kế đó, Huy cũng nhanh chóng ra đòn khi tung cú đấm vào bụng hắn. nhưng đôi mắt cậu chợt nhắm lại khi nắm đấm cậu vừa kịp chạm vào da bụng thằng bạn thân. Sau đó, để tụi Huy Khánh bớt đi lo lắng, bứt rứt mà an tâm làm nhiệm vụ, hắn đã cố gắng hết sức không cho lộ ra bên ngoài vẻ đau đớn đang lan dần khắp cơ thể của mình. 7 phút trôi qua, người hắn dường như chẳng còn chỗ nào không thương tích cả. Bộ dạng hắn lúc này trông thảm hại vô cùng, khi mà mặt mũi sưng húp, máu mồm máu mũi từ vết rách chỗ mí mắt, khóe môi cứ túa ra, chảy dọc xuống cằm, chen lấn xô đẩy, để rồi tất cả cùng rơi tự do xuống nền đất, mang theo từng cái nhói tim đau đớn của vết thương từ phần mềm và cả phần cứng. Mãi đến khi kim phút quay vừa đủ 60 độ thì... 10 phút. Tốt. Gan lì lắm. Cởi trói cho nó. Tuấn Đen quay sang bảo tên đàn em đứng gần mình nhất. Hai đứa mày có 3 phút để nghỉ mệt trước khi chơi trò mới. Tên Tuấn Đen quay sang nhìn hai thằng bạn hắn đang thở hổn hển, rồi phán một câu làm cả bọn muốn xón cả ra quần luôn. Trí lực của hắn lúc này gần như cạn kiệt. Khi được mở trói, Huy Khánh liền dìu hắn nằm xuống nghỉ ngơi. Ngước mắt nhìn hai đứa nó, hắn biết nỗi lo lắng trong lòng bọn họ như thế nào. Nhưng lúc này đây, hắn còn chẳng lo nổi mình thì làm sao mà giúp tụi nó chứ? Tích tắc kim giày đã quay 3 vòng đủ. Tên Tuấn móc túi lấy bao thuốc, đốt một điếu, kéo một hơi dài, rồi mới nhìn bọn hắn. Gã chỉ ngón tay vào Huy Khánh rồi nói. Trò chơi lần này sẽ dành cho thằng Cao Kiều và thằng lùn kia. Hai tụi bay sẽ chọn một tên đàn em bất kỳ của tao đang đứng ở đây mà chiến đấu. Thắng thì tao sẽ làm theo một yêu cầu của mày, nếu muốn. Đương nhiên, yêu cầu đó không được quá đáng và trong khuôn khổ chấp nhận được. Còn thua thì phải tuyệt đối nghe lời tao. Tao bảo sao thì nhất nhất tuân theo. Dạ, vâng. Cả hai đều chấp nhận điều kiện với vẻ sợ sệt rõ rệt. Thế là sau mấy mươi giây đắn đo suy nghĩ, Khánh và Huy cũng chọn được đối thủ cho mình. Kẻ được chọn là gã lạ mặt ít cơ bắp nhất trong số những tên có mặt ở đây. Nhưng không như vẻ bề ngoài, dáng vẻ thư sinh, gã lạ mặt kia đã liên tục nhồi vào sọ Huy và Khánh bài học nhớ đời. Đừng bao giờ đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài. Khi liên tiếp tung ra những đòn thế tốc độ cao, đầy uy lực và không kém sự chính xác. Lúc lâu sau, bộ đôi Huy Khánh đều lần lượt gục ngã dưới chân hắn ta, không thể đứng dậy được nữa. Sau khi cả ba bọn hắn đều sức cùng lực kiệt, thì tên Tuấn Đen như than kia ra lệnh cho tụi đàn em đưa bọn hắn về phòng. Cảm giác mệt mỏi, đau nhức hành hạ hắn cả đêm hôm đó, không thể ngủ yên được. Và như một lịch trình sắp đặt sẵn, cảnh tượng đó lại bay theo miền ký ức lạc vào giấc mơ của hắn. Đột nhiên, 4 tiếng súng vang lên, máu tuôn xối xả. Hai vũng máu càng lúc càng lớn, lớn dần. Lát sau, máu đông lại sẫm màu. Những tia máu nhỏ phụt ra, tung tóe khắp nền đất ẩm, cũng đã mất đi sự sống cuối cùng vốn có của nó. Gió rít sắc lẹm từng cơn luồn qua những mảnh tôn cũ kỹ, đập bành bạch, phành phạch, vang lên theo chu kỳ. Bẵng đi 3 ngày. Khi mà sức khỏe cũng như vết thương bọn hắn dần dần hồi phục, thì Tuấn Đen lại cho đàn em giao lưu với cả bọn. Và từ đó cứ như thế, liên tiếp trong vòng 1 tháng, hàng ngày tụi hắn lại bị lôi đầu ra rèn luyện thực chiến. Sau hơn 1 tuần trăng đặt chân vào hẻm 298, thì 3 đứa bọn hắn đã bị ăn hành trên dưới 100 lần. Nhưng cũng nhờ như vậy mà cả bọn cảm thấy chai lì hơn, da thịt săn chắc hơn, và đương nhiên, sức chịu đựng cũng vì thế mà tăng lên nhanh chóng. Chưa kể những phản xạ tự nhiên dần được hình thành trong con người bọn hắn mà cả 3 đã nhận ra được suốt quãng thời gian đó. Hướng đông nam khu 298, có một căn phòng lúc nào cũng đèn điện sáng trưng, không bao giờ tắt. Căn phòng được sơn cả trong lẫn ngoài chỉ với một màu, trắng. Trong phòng chỉ đặt một bộ sofa nhỏ, một bàn làm việc đã lâu năm cùng một vài vật dụng linh tinh khác. Vị chủ nhân nơi đây là một gã ưa sạch sẽ, thích gọn gàng ngăn nắp. Hàng ngày, nếu không bận chuyện gì phải ra ngoài, thì việc đầu tiên gã làm mỗi buổi sáng là lau dọn khắp phòng. Một thói quen đã đi theo gã gần 6 năm nay. Lúc này, gã đang ngả lưng trên ghế, chân gác chéo lên bàn làm việc, hai hàng mi sáp lại với nhau. Một lát sau, gã lần mò trong túi, móc ra một chiếc Nokia 1208. Những ngón tay chợt ngừng lại. Ý nghĩ gã bỗng chuyển động nhanh. Nhưng rồi không lâu sau đó, suy nghĩ bỗng tạm dừng, ngón cái gã bắt đầu dịch chuyển. Hôm nay đã là ngày thứ 33, bọn hắn sống trong hẻm 298. Trong quãng thời gian này, chưa một kẻ nào trong bọn hắn được ra ngoài hẻm. Công việc hàng ngày cũng chẳng có gì ngoài giao lưu, phục vụ nước nôi cho mấy gã tiền bối và dọn vệ sinh cho toàn khu từ sáng đến tối. Kể từ khi gặp Linh Điên lần thứ hai thì đến nay hắn vẫn chưa thấy mặt gã đâu cả. Khánh, Huy và hắn mấy hôm nay đã bàn qua tính lại kỹ càng rồi. Nhất thiết phải tìm cách trở thành thành viên chính thức của băng XV kép nhanh chóng. Chứ hơn tháng trời, ngày nào cũng cày mặt làm mấy việc trả ra sao như thế này, coi bộ tình hình không ổn chút nào. Hôm nay là ngày Hump Day của tuần thứ năm. Cả bọn đều đã nhất trí. Nếu hết tuần này mà không có động tĩnh gì mới, thì tất cả sẽ đề xuất ý kiến lên trên Tuấn Đen về việc gia nhập thành viên chính thức trong cuộc họp định kỳ cuối tuần. Tuy nhiên, tính đi tính lại, tính tới tính lui, thì cũng phải chờ ít nhất 4 ngày nữa mới đến ngày Die Solid. Tức là từ đây cho tới ngày đó thì cả bọn vẫn phải vào vai anh làm công chăm chỉ và chị giúp việc cần cù. Với viễn cảnh vẽ ra trước mắt có phần xám xịt đó, Khánh ngắn ngẩm liếc nhìn Huy. Huy chán nản quay sang nhìn hắn. Hắn lắc đầu uể oải nhìn cả hai. Và rồi cả ba lại cùng thở dài thiểu não trước khi cùng nhau xốc lại tinh thần xuống giường để làm công việc buồn chán nhất quả đất, dọn vệ sinh. Tuy nhiên, khi Khánh đặt chân chưa đến bậc cửa thì một cái bóng to lớn bỗng nhiên xuất hiện và cản lối đi. Cái bóng ấy đứng im mấy giây rồi bước chậm rãi vào trong, bỏ mặc ba tia nhìn ngơ ngác như con chó lạc đàn giữa bầy sói hoang. Anh Linh! Huy ngạc nhiên kêu lên, mãi mới thành tiếng. Sao anh? Cũng chẳng hơn gì Huy và Khánh, tỏ ra cũng quá đỗi bất ngờ trước sự xuất hiện không một dấu hiệu báo trước của Linh Điên. Tụi bay vẫn ổn chứ? Chẳng buồn quan tâm đến thái độ vừa rồi của Huy và Khánh, Linh Điên quét mắt nhìn một lượt rồi bột miệng. Dạ, tụi em ổn, cảm ơn anh quan tâm. Vẫn cái tính nhanh nhẩu, Huy vội đáp. Sao lâu nay không thấy anh ở đây? Huy vừa dứt lời, Khánh liền hỏi. Linh Điên gật đầu nhẹ rồi trả lời. Có vài việc cần giải quyết, mới xong hôm kia thôi. Nãy giờ hắn vẫn im lặng, môi chẳng buồn động đậy. Thấy hắn như vậy, Linh Điên nghiêng đầu thắc mắc. Mày không chào tao hả? Hay là thắc mắc vì sao tao lại đối xử với ân nhân của mình như vậy? Gã nhào nhào mắt, cất tiếng đều đều, rồi đột nhiên lên giọng nhấn mạnh hai từ ân nhân một cách rất rõ rệt. Tất nhiên, ý tứ trong câu nói của Linh Điên hắn hiểu, nhưng tạm thời hắn chưa biết nên trả lời như thế nào cho phải. Vì vậy đối diện với câu hỏi đó, hắn chỉ biết im lặng mà thôi. Tao làm thế là chỉ muốn tốt cho bọn mày thôi. Muốn bọn mày hiểu cách sống của xã hội này là như thế nào. Muốn tụi mày thấm thía nỗi đau đớn rằng xé ra sao thôi. Vì thế đã quyết định đi theo tao thì hãy tuyệt đối nghe lời tao, biết chưa? Linh Điên đã đoán biết được hắn sẽ ngậm cám, cho nên gã cũng không trách cứ gì hắn mà tiếp tục thuyết giảng đạo lý. Dạ. Hai thằng bạn hắn cảm thấy lời gã chí phải cho nên lập tức tỏ ý đồng tình. Còn hắn, hắn chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời. Đúng 12 giờ đêm nay, bãi đất trống phía tây, gần khu chợ Linh Xuân, mày có đi không? Gã đột nhiên hỏi không đầu không đuôi, làm cho bọn hắn chẳng hiểu mô tê gì cả. Đi đâu vậy anh? Chém lộn. Gã tỉnh bơ đáp. Chém lộn? Với băng nào vậy anh? Huy vội hỏi thay cho cả bọn. Rồng lửa. Cái bọn hơn một tháng trước phục kích đánh lén tao, nhớ không? Chúng nó làm lè muốn cướp địa bàn này. Ba hôm trước chúng gửi thơ thách đấu cho tao. Vậy em đi nữa. Cả Huy và Khánh cùng đồng thanh. Hai đứa mày thì không được. Gã nhìn hai thằng bạn hắn từ chối, rồi hất đầu sang, hắn bảo. Còn nó thì được. Sao anh không cho bọn em đi? Cả tháng nay em đã tập luyện nhiều rồi mà. Đôi mày của Khánh xô lại, ánh mắt toát lên sự thất vọng. Khả năng chiến đấu của hai đứa mày kém nhiều so với nó. Có thể lần sau, tao sẽ dẫn tụi mày đi. Còn giờ thì không. Nhưng... đéo nhược nhị gì hết. Mày tưởng chém lộn là trò chơi của mấy đứa con nít à? Cỡ tụi mày mới ra, chưa kịp làm nóng người, thì đã bị thọt mấy nhát rồi cũng lên. Linh Điên kiên quyết. Nhưng bọn em lúc nào cũng cùng nhau. Huy nhìn gã ái ngại nài nỉ. Thế mày muốn nó vừa chém lộn vừa giáo giác ngó nghiêng bảo vệ cho bọn bay hả? Đừng lo. Bản lĩnh của nó tao biết rõ. Thế nên nó sẽ không sao đâu. Vâng. Hai mày yên con bà Tâm đi. Tao sẽ ổn mà. Hắn gượng cười vỗ vai hai thằng bạn thân trấn an. Nhớ cẩn thận nha mày. Khánh Huy tỏ vẻ hiểu vấn đề cho nên cũng gật đầu. Từ giờ đến lúc chiến với băng rồng đỏ chỉ còn hơn 10 tiếng. Thế nên mọi người trong băng ai nấy đều tranh thủ tập luyện để chuẩn bị cho cuộc thư hùng đẫm máu sắp diễn ra. Lòng hắn lúc này cũng có chút lo lắng bồn chồn. vì đây là lần đầu tiên hắn tham gia với vai trò là diễn viên trong một bộ phim hành động, được dự đoán là sẽ có nhiều tình huống nguy hiểm, máu me, chết chóc. Tuy vậy, khổ nỗi chẳng có diễn viên nào được trả cát xê, bởi lẽ bộ phim này không có đạo diễn và kịch bản cũng chỉ được hoàn tất khi bộ phim kết thúc. Đúng 23 giờ, thì tất cả những thành viên XVK tham gia cuộc chiến đều được lệnh tập trung ở khoảng đất trống rộng lớn của hẻm 298. Lát sau, một chiếc Starex 6 chỗ dọi đèn sáng trưng chạy vào. Bước ra khỏi xe là Tuấn Đen và Linh Điên. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn vàng vọt, Linh Điên diện bộ quần áo đen bó sát người, đôi tay gã được đeo găng màu đen, và ngoài cùng là chiếc áo khoác da bóng loáng cũng màu đen hốt. Có vẻ như với trang phục đó, hắn vô tình đã tự tô điểm cho hình ảnh của mình lạnh lùng hơn, nguy hiểm hơn. Sát khí theo đó cũng tăng thêm vài phần. Còn Tuấn Đen thì gã khoác lên người một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần bò xanh xám. Và cũng giống như Linh Điên, hắn ta tự đeo cho mình cặp găng tay Black, một dấu hiệu để nhận biết người của XVK khi giao chiến với băng đảng khác. Đứng trước đội quân thiện chiến, Linh Điền đã có một bài phát biểu nhằm khơi dậy nội khí của toàn quân. Ngày 13 tháng trước, bốn người của ta là Lâm, Hùng, Huynh, Phi đã bị chém chết ngay tại chỗ. Bảy người khác thì bị thương tích rất nặng. Số còn lại thì cũng chẳng khá hơn là bao. Chắc các cậu vẫn còn nhớ chứ. Nghe tới đây, vài kẻ bắt đầu phẫn nộ. Mẹ cái bọn khốn nạn. Nhắc cái vụ đó giờ vẫn còn tức à? Dẫn người chém chết mẹ nó đi anh ơi. Thấy không khí bắt đầu ồn ào, Linh Điền giơ tay ra hiệu im lặng. Nhận được lệnh, rất nhanh, mọi thứ liền yên ắng trở lại, rồi Linh Điền lại tiếp tục. Sống trong giang hồ có một quy tắc. Nợ máu phải trả bằng máu, nợ mạng phải đền mạng. Các anh em XVK của hẻm 298, hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi đòi lại cái món nợ mà tội rồng lửa đã vay. Hãy cùng nhau lấy máu của chúng tới lên bia mộ để an ủi vong hồn của những anh em XVK đã khuất. Hãy cho chúng biết rằng vay một giọt máu thì phải trả lại gấp trăm gấp ngàn lần. Vãi cho chúng biết người của XVK chúng ta mới là bá vương ở cái đất Sài Thành này. Sau khi dõng dạc hoàn thành một bài hịch tướng sĩ xúc tích ngắn gọn, Linh Điên ra lệnh xuất phát. Tức thì cả băng nhanh chóng dồn lên hai chiếc Hyundai Country 24 chỗ. Những tên còn lại thì chạy xe máy theo sau, ước chừng hơn 20 chiếc. Cả băng đến đúng điểm hẹn với lực lượng khoảng 100 tên có lẽ. Sau khi xuống xe, Linh Điên liền ra hiệu cho một tên đàn em mở cốp. Nắp cốp xe vừa được bật tung thì người hắn dường như bị đứng hình ngay lúc đó. Bên trong toàn những hàng nóng cực kỳ nguy hiểm, kiếm nhật, mã tấu, ống tuyếp, trích điện, phớ, xả dưa, và có cả những cây rũ dài từ 6 đến 7 tấc với lưỡi dao bén nhọn sáng loáng. Chờ tất cả dàn đội hình xong, Linh Điền lập tức cho phân phát hàng. Không gian nơi đây vốn dĩ yên ắng, tĩnh mịch, bỗng chốc nhốn nháo ồn ào vô cùng, tiếng xì sầm to nhỏ cùng với âm thanh kim loại va chạm kêu chát chát. Khoảng 5 phút sau, từ đằng xa lố nhố một tốp người đông đảo với những vũ khí tương tự trên tay. Nhìn sơ qua, ước chừng lực lượng bên rồng lửa có phần nhỉnh hơn XVK đôi chút về mặt số lượng kẻ tham chiến. Linh Điền bước ra đối mặt với gã đứng đầu băng rồng lửa. Mấy con chó nghe đây, khôn hồn thì bỏ hàng xuống biến khỏi cái đất này đi, không thì tao cắt tiết cả lỗ bây giờ. Mày to mồm thật, mày biết tao là ai không mà dám ăn nói sức láo như vậy hả? Là ai à? Chẳng phải mày là thằng tín rồng lửa cắn bậy đó sao? Đã nghe tiếng tầm tao thì quỳ xuống cầu xin đi là vừa. Biết đâu nghĩ lại, tao sẽ tha cho cái mạng của mày. Mày cũng to mồm đấy. Anh em lên đập bẹp hết bọn nó cho tao. Tức thì cả bọn bên Linh Điên lao lên chơi sáp lá cả, bên kia cũng nhanh chóng ập tới tham chiến. Để có thể phân biệt thì như thỏa thuận, băng rồng lửa sẽ cuốn băng ở tay trái và đeo găng tay cùng màu trắng. Còn tụi hắn thì cột băng đen ở tay phải và đeo găng tay cùng màu đen. Chỉ sau hơn một phút phát lệnh tấn công, đội hình hai bên nhanh chóng có sự đổi khác rõ rệt. Kẻ thù bây giờ không phải chỉ có ở trước mặt nữa, mà thay vào đó đối thủ sẽ hiện diện ở khắp các hướng. Lúc này Linh Điền đã bắt đầu chiến khi gã nhanh chóng rút cây rũ trong túi ra, chém lịa những tên rồng lửa đang lần lượt ập tới. Từ khi Linh Điền phát hiệu lệnh tấn công, hắn vẫn chưa ra tay với một gã rồng lửa nào cả. Mặt hắn lúc này chỉ chăm chăm dõi theo từng động tác của Linh Điền. Tuy nhiên, bỗng xoạt, một luồng ánh sáng trắng vừa lướt qua mang tai hắn. Định thần lại, hắn thấy xung quanh mình là hai tên rồng lửa với cây phớ và mã tấu trên tay. Nắm chặt cây kiếm nhật bạch tấc, hắn vung tay chém ngang người. Một tên thấy thế giơ cây phớ ra đỡ, tên còn lại cúi người né tránh. Rất nhanh, hắn vung chân đá móc ngay cầm tên vừa né đường kiếm của mình, rồi xoay người chém vào bả vai tên còn lại một nhát thật mạnh. Vừa dứt điểm xong hai mục tiêu thì ngay lập tức có một gã khác xông vào, định bổ ống tuyếp từ trên cao xuống. Mặt thấy vậy, hắn liền phi tới thúc đầu gối vào mặt gã ta, xong vung kiếm chém tới tấp những tên băng trắng ở cánh tay trái trước mặt. Mặc dù phản xạ của hắn khá nhanh nhạy, nhưng vì kinh nghiệm chiến đấu thực chiến như thế này chưa có, nên ngay sau đó hắn đã bị một đòn khá đau khi vừa né được một cú thọc chí mạng từ lưỡi kiếm của đối phương thì đã bị dính ngay một vết chém từ cây xả dưa phía sau lưng do tên khác đánh lén. Dường như do người thấy mùi máu tanh từ vết thương của chính mình nên con quái thú trong người hắn lập tức liền bị đánh thức trong khi vẫn còn đang say giấc nồng. Và thế là sau đó hắn hăng tiết xông lên hạ thêm ba tên băng trắng khác. Mồ hôi từ cơ thể hắn bắt đầu túa ra mỗi lúc một nhiều. Cắm thanh kiếm đứng thở dốc mấy giây thì hắn thấy một tên cầm phớ lao vào. Bộ não ngay lập tức nhận và xử lý thông tin rồi truyền tín hiệu ra cho cơ thể thực hiện theo những gì đã được học trước đó. Tức thì hắn giơ kiếm ra đỡ rồi liền đó vung chân đá cạnh sườn của gã. Và không đợi gã kịp lấy lại thăng bằng, hắn liền ra đòn chí mạng bằng nhát chém ngay cổ với tốc độ cao. Lại nói về Linh Điên, lúc này cách vị trí hắn chừng mười mấy mét, gã đang đối đầu với tín dòng lửa cực kỳ gay cấn và có vẻ như hai bên đang bước vào giai đoạn cao trào. Cả hai liên tục có những pha ăn miếng trả miếng lẫn nhau. Về phần tín dòng lửa thì hắn đã cho Linh Điên ăn hai nhát chém vào bả vai và hông. Ngoài ra, gã còn tặng ba cước uy lực ngay bụng, ngực và sườn cho Linh Điên. Nhưng bù lại Linh Điên cũng kịp xăm ba vết sẹo dài trên lưng và cánh tay trái, cộng với một cước hiểm hóc ngay mặt cùng cú thúc đầu gối uy lực dành cho gã tín dòng lửa. Và gần đó, phía bên trái hắn, Tuấn Đen từ đầu trận đến giờ vẫn lẳng lặng tung ra những đòn tấn công rất nhanh và chuẩn xác. Lưỡi ma tấu sáng loáng gã cầm giờ đây đã nhuốm đỏ màu máu tanh. Ba chiến tuyến của mình thì hắn mới thịt thêm một kẻ địch. Liền đó, tên băng trắng khác nhào tới chém xéo người hắn. Theo phản xạ, hắn giơ kiếm lên đỡ rồi nhảy lùi ra sau. Nhưng thật không may cho hắn, khi mà sau lưng hắn là một tên rồng lửa khác. Tên này nhân cơ hội hắn chưa kịp làm chủ tình hình nên đã chém hắn một nhát ngay giữa lưng. Bị đòn đau lần thứ hai, người hắn giật nảy lên mấy hồi. Cơ thể lúc đó của hắn cũng vừa xoay 180 độ, không chần chừ, hắn vung kiếm chém ngay hông tên vừa đánh lén mình. Nhưng đúng như ông cha ta đã nói, giận quá mất khôn. Trong trường hợp này, vì tức tối kẻ gây ra thương tích cho mình mà nó tự đưa lý trí của mình vào thế mất kiểm soát, buông thả con tim, tự ý điều khiển mọi hành động để rồi quên bén mất kẻ thù hồi nãy giờ đứng ở đằng sau lưng và đang tung ra một đường kiếm chí mạng. Những tưởng chuyến xe đi thăm Thím Hà và Dượng Bá sẽ có tên hắn trong danh sách hành khách. Nhưng may mắn thay, mũi kiếm chỉ còn cách hắn độ 2cm thì đã bị gã Tuấn Đen phi tới, tung cước đá văng ra xa. Nhanh như cắt, liền mạch động tác, Tuấn Đen đã tặng ngay nhát chém chí mạng vào cổ tên địch đánh đến đó. Mặc dù tình hình trận chiến lúc này vẫn đang diễn ra căng thẳng, nhưng phần thắng thì rõ ràng đang nghiêng hẳn về phe XV. Bên kia chiến tuyến, gã tín dòng lửa vẫn đang hung hăng xông vào chém từng tên đối thủ. Thấy dòng chảy lợi thế đang ngày càng chảy về phía mình, Linh Điền vừa cúi người thở dốc, vừa ngước mặt nhìn gã tín dòng lửa nhếch mép cười nhạt. Bọn chó tôi bay thua rồi, tất cả đã ngã ngũ. Ha ha ha ha. Một tràng cười đắc thắng của tín rồng lửa vang lên, nổi bật giữa trận chiến hỗn độn, rồi gã nhớn mày, hỏi lại bằng giọng đều cáng. Mày tưởng mày thắng rồi. Vậy chỉ cần tao lấy cái đầu mày là được chứ gì? Linh Điền đáp trả. Ha ha, mày ngây thơ quá rồi Linh Điền. Gã tiếp tục tràng cười đắc ý. Mày, ý mày là gì? Linh Điền nghi hoặc hỏi lại. Ha ha, dù đầu tao có lìa khỏi cổ thì bọn mày cũng đừng mong thắng. Vì lúc bọn mày tới đây, bọn tao đã cho người tấn công vào thẻm 298. Dù mày có thắng được bọn tao ở chỗ này, thì thằng em tao cũng chiếm lấy hẻm 298 và diệt gọn lũ đàn em của mày bên đó thôi. Chương 6. Kỷ vật. Hóa ra là thế. Mày tưởng ai cũng ngu như mày sao? Tao tự hỏi bây giờ bên đó đàn em của mày liệu còn mấy mạng? Linh Điên cười to, nụ cười thống khoái không thiếu vẻ cợt nhả. Mày nói cái gì? Tín rồng lửa giống lên, ánh mắt hằn những tia máu mở to hết cỡ như muốn lọt ra ngoài. Mày sủa vừa thôi. Người mày bên đó đang bị vũ cho đốm thái hành cho ăn sống rồi con ạ. Nói rồi Linh Điên lại cười, nụ cười đầy vẻ trêu ngươi. Tao thề sẽ lấy cái đầu mày. Tín rồng lửa nghe thế thì gầm lên từng tiếng, vẻ mặt thoạt trông như vừa sắm ngoắt lại vừa ửng đỏ. Có bản lĩnh thì cứ tự nhiên. Linh Điên lại cù nhây cầm gậy chọc mạnh vào ổ kiến lửa. Tín rồng lửa mặt đỏ phừng phừng, ánh mắt nộ khí sung thiên, như thể muốn thiêu rụi mọi thứ. Tài lầm lầm cây mã tấu bạch tấc, gã chạy về phía Linh Điên, hỏng ăn tươi nuốt sống. Một tên đàn em thuộc băng XV thấy vậy ra tay ngăn cản, nhưng chưa đầy ba nốt nhạc, với hai động tác dứt khoát, hắn đã cho gã băng đen ra rìa. Lúc này Linh Điên vẫn giữ thái độ bình thản, tay gã đang nắm chặt cây rũ chuẩn bị ứng chiến. Tín dùng lửa lao tới, vùng mã tấu chém xéo người Linh Điên. Thấy vậy, Linh Điên nhanh chóng cú thấp người nhảy sang trái né đòn, đồng thời cầm cây rũ chặt vào chân của Tín dùng lửa. Bị dính đòn, Tín dùng lửa càng lồng lộn hăng tiết hơn. Chẳng nghĩ ngợi gì, hắn ta vùng tay lướt cây mã theo chiều ngang, nhưng cốp nó đã bị cây rũ của Linh Điên chặn lại. Liền đó Linh Điên vùng chân đạp mạnh hắn ta ra xa. Tuy nhiên, ngay khi vừa mới chạm đất, Tín dùng lửa liền nhanh chóng bật dậy, rồi lại lao vào Linh Điên. Lần này hắn ta khôn ngoan hơn, khi mà tay hắn thì vung lên như định chém Linh Điên, nhưng thực chất đó là đòn giả. Linh Điên vừa mới giơ cây rũ ra cản thì ngay lập tức bị ăn ngay cú đá cạnh sườn đầy sức mạnh của gã. Tiếp đó, Tín dùng lửa lại chủ động lao lên, ra đòn bằng một nhát chém xiên chí mạng. Ngay lúc đó thì một gã băng trắng khác có mặt ở sau lưng Linh Điên và phang phập cây xả đưa tới. Tình thế lúc này vô cùng nguy hiểm cho Linh Điên. Phút giây căng thẳng trong từng chân tơ kẽ tóc như là nam châm thu hút sự tỉnh táo và tập trung cao độ trong con người của gã. Mắt nhìn rõ đường đi của mã tấu, tai cho biết có kẻ định đánh lén sau lưng. Khu xử lý trung tâm của bộ não nhanh chóng đưa ra cách giải quyết. Tức thì Linh Điên vội vàng cúi thấp người lăn mấy vòng liền và nối chuỗi động tác đó, hắn ta cầm cây rũ chém vào chân gã băng trắng vừa đánh lén mình. Sau tình huống vừa rồi, không hề lưỡng lự, Tín dòng lửa lại lập tức di chuyển về phía Linh Điên mà ra đòn. Dù vậy chỉ có hai nhịp với bốn động tác nhanh gọn, Linh Điên đã tặng cho Tín dòng lửa một cú thúc đầu gối uy lực sau khi đá văng cây mã tấu ra khỏi tay gã. Mặc dù sự chủ động tấn công đến từ Tín dòng lửa, nhưng không vì vậy mà gã chiếm được lợi thế trong cuộc giao tranh. Bởi lẽ với những gì đang diễn ra từ nãy đến giờ thì Linh Điên mới là người đang nắm giữ nhịp độ của trận đấu. Những tưởng tới đây thì mọi chuyện sẽ được chấm dứt, Tín dòng lửa sẽ phải cay đắng mà đầu hàng. Nhưng không ngờ hắn ta lại lặng lẽ rút trong túi ra một con dao bấm bén nhọn đâm Linh Điên một nhát ngay ở bụng. Tình huống gã thủ lĩnh băng đen không đề phòng sau đó. Lưỡi dao chỉ mới xuyên qua người Linh Điên chừng hơn 1 cm thì dừng lại không đi sâu thêm được nữa. Lúc này một tay Linh Điên đang nắm chặt lưỡi dao, tay còn lại thì đang chụp lấy cổ tay của Tín dòng lửa. Và không để cho Tín dòng lửa kịp có những động thái gì tiếp theo, Linh Điền đã nhanh chóng bước chân trái ra sau chân phải, đồng thời người cũng lập tức xoay một góc 90 độ. Trọng tâm theo đó cũng hạ thấp. Bằng một loạt động tác tay khéo léo đó, không để nháy mắt, Linh Điền đã đoạt được con dao từ tay của Tín dòng lửa. Chưa dừng lại, gã còn hào phóng khuyến mại thêm thủ lĩnh băng trắng một nhát tử thần ngay tim. Máu bám theo lưỡi dao chạy dọc ra ngoài, men theo cơ địa lồi lõm của cơ thể Tín dòng lửa lăn nhanh xuống nền đất. Kim giày mới nhích 4 nhịp mà nơi hắn ta dừng đã bắt đầu xuất hiện những vũng máu nhỏ như nắp chai, sau lớn, lớn dần. Mắt trợn trắng, hai tay nắm chặt lấy con dao, gã ngã vật ra đất, và linh hồn phút chốc tan vào khoảng không mất hút. Anh Tín chết rồi tụi bay ơi! Không không, anh Tín, sao lại như vậy? Tín chết thì băng dòng lửa như rắn mất đầu, như hổ mất vuốt, nên vừa nghe tin kẻ đầu não kia lìa đời, thì cả bọn băng trắng giáo giác chạy tán loạn hết cả lên. Lát sau, bãi đất hoang, nơi mà mới đây thôi vừa xảy ra trận chiến khốc liệt giữa hai nhóm giang hồ máu mặt thì ngay lúc này chỉ còn lại những tên băng đen người của XVK. Thấy mọi việc đã chấm dứt, Linh Điền liền hạ lệnh rút thôi. Tức thì cả bọn kẻ dìu người dựa mỏi mệt lết trên xe trở về hẻm 298. Trận chiến này hầu như ai nấy cũng đều bị thương tích, có những người vết thương ngoài da và cả những vết thương chí mạng. Tính mạng một số kẻ của băng XVK đang càng ngày bị đe dọa khi hơi thở của họ mỗi lúc một yếu ớt. Với cuộc giao tranh ở bãi đất gần chợ Linh Xuân lần này thì XVK đã mất đi tổng cộng 3 người, một con số chấp nhận được. Hai xe Hyundai County dẫn đầu, theo sau là hàng chục chiếc quay độ, bằng XVK lướt nhanh trong đêm tối tĩnh mịch, trả lại khoảng lặng ban đầu cho bãi đất hoang vừa mới nhuốm đầy máu tanh. Lại nói về kế hoạch của Linh Điên trước đó, với việc bí mật mua chuộc tên Hải Tiền, một tên khá có tiếng nói trong băng rồng lửa, thành công, Linh Điên đã biết trước kế hoạch chi tiết của Tín rồng lửa định thực hiện. Nhờ đó gã đã âm thầm liên lạc với Vũ Cho Đốm sắp xếp trước mọi chuyện. Một lần nữa, Linh Điên lại thành công trong việc sử dụng đồng tiền làm mồi câu. Một lần nữa, kẻ thù của XVK lại phải ngã xuống trong một trận chiến sống còn. Và một lần nữa, Linh Điên lại cho thấy sức mạnh của đồng tiền lớn như thế nào. Mặc dù tiền không mua được tất cả, nhưng hầu như tất cả mọi việc trong cuộc sống này đều phải dùng đến tiền. Thế mới nói vai trò của đồng tiền là rất quan trọng, nhất là hiện nay. Trong một xã hội bị chi phối quá nhiều bởi yếu tố thực dụng và lợi ích. Lát sau, cả bọn có mặt ở hẻm 298. Và đúng như lời Linh Điên, toàn bộ đàn em băng rồng lửa, ước chừng vài chục tên đã bị diệt gọn. Trong đó, tên em trai của Tín rồng lửa cũng không nằm ngoài danh sách mà Diêm Vương vừa mới gạch tên. Mặc dù dưới ánh đèn mờ đục, nhưng hắn vẫn thấy khá rõ những vệt máu, vũng máu vừa mới khô. Nhiều chỗ máu me tửa lưa, trông mà hãi vô cùng. Thêm vào đó, cả cái mùi tanh tưởi lạnh người cổ huyết tương vẫn còn quanh quẩn đặc quánh nơi đây, chưa tàn hết. Xong rồi hả? Vũ Cho Đốm từ phía nhà kho bước ra nhìn Linh Điên, hỏi câu không đầu không đuôi. Ờ. Linh Điên gật đầu. Ở đây cũng vậy. Thôi, ta về. Có gì alo nhé. Nói rồi Vũ phẩy tay, cùng đàn em bước tới chỗ để xe. Ờ, ở bên đó có gì thì gọi cho tao. Linh Điên nói với theo. À, tao có cái này cho mày. Nét mặt vẫn không hề thay đổi, Vũ Cho Đốm lôi trong túi ra một vật gì đó rồi dúi vào tay Linh Điên. Khoảnh khắc các ngón tay của Linh Điên co lại là lúc gã nhận ra rằng một vật dường như thân quen đang chiếm lấy phần thể tích trong cái khoảng trống mà lòng bàn tay mới tạo ra. Một ý nghĩa vụt qua, các ngón tay từ từ duỗi ra. Ánh nhìn vừa chạm vào vật nọ thì đồng thời trên gương mặt gã liền xuất hiện một phản ứng khác lạ. Sao? Sao mày có nó? Nét mặt sững sờ, gã nhìn Vũ Cho Đốm mắt không rời. Tao vô tình nhặt được trong người của một thằng oát con bên rồng lửa. Vũ Cho Đốm bình thản đáp. Rồng lửa, ý mày là... Tới đây, Linh Điên bỗng dưng trợn mắt kinh ngạc. Cùng lúc đó có một ý nghĩ bỗng vụt qua đầu gã. Không, tao không nghĩ là như vậy. Trước lúc về chầu nó có bảo cái đó không phải của nó. Nó lấy từ một thằng khác. Thấy phản ứng của thằng bạn như vậy, Vũ Cho Đốm liền hiểu ý. Thế nên không một chút chần chừ, gã đã vội thổi tắt cái suy nghĩ vừa mới bắt lửa của Linh Điên. Thôi tao về. Ờ. Vũ Cho Đốm bước đi. Đi từng bước chắc chắn, dứt khoát, mang đậm dáng vẻ hùng dũng của kẻ đầu lĩnh. Nhưng đôi chân gã chợt dừng chuyển động khi đi ngang qua hắn. Rồi gã hơi nghiêng đầu nhìn hắn, buột miệng với cái nhíu mày khó đoán và ánh mắt khó hiểu. Mày cũng đi à? Vâng. Tên Vũ chỉ hỏi hắn một câu đúng bốn từ, nhìn hắn trong vòng năm nốt nhạc, rồi gã quay đi, mang theo chút cảm giác lạ lạ, vừa gần gợn phôi thai trong đáy lòng hắn. Hắn chẳng biết gã có nghĩ gì về hắn không, cái ánh mắt khó hiểu ấy là sao, hắn chẳng rõ nữa. Lát sau, hắn về phòng, vừa mới đẩy cửa bước vào thì đã nghe tiếng Huy hỏi dò. Ai vậy? Phải mày không Phong? Ờ, tao đây, hắn đáp. Ngay sau đó tiếng bước chân vội vã, rồi bóng đèn cũng được tiếp năng lượng thắp sáng. Sao rồi, mày có sao không? Khánh lo lắng nhìn hắn hỏi. Mày có bị gì không Phong? Huy cũng tỏ ra quan tâm hắn. Tao không sao. Hắn cố nặn ra một nụ cười thật tươi rồi bước đến bên giường ngồi xuống. Thấy hắn nói như vậy, Huy mừng rỡ, nét mặt cũng giãn ra. Cậu bước đến ngồi cạnh hắn rồi bất ngờ vỗ vào lưng hắn một phát và bảo, mày không sao lộn rồi, tao với thằng Khánh cứ sợ. Nhưng cùng lúc đó Huy kịp nhận ra rằng gương mặt của hắn đang biến dạng. Cái vỗ lưng trời đánh của Huy làm hắn đau muốn xón đái ra quần. Vết thương đau âm ỉ đang ngủ đông nãy giờ lại bất ngờ bị thằng bạn đánh thức. Mày bị thương phải không? Khánh thấy thế nghiêm mặt hỏi. Ờ, cũng nhẹ thôi. Hắn biết không thể chối nên đành thừa nhận. Cởi áo ra nào, Khánh nói như ra lệnh. Khánh mà không bảo thế thì hắn cũng định nhờ tụi nó xem xét vết thương rồi bôi thuốc dùng cho mình. Nói rồi Huy liền giúp hắn săn áo lên. Hai nhát chém khá sâu, theo đó cũng dần hiện ra rõ ràng. Bị vậy mà kêu không sao? Khánh trách hắn. Thì không sao, ta mới về này. Hắn cười trừ. Đợi ta một chút, ta đi lấy thuốc và bông băng. Nói rồi Huy nhanh nhẩu chạy ù té đi mất. Huy đi rồi, Khánh nhìn hắn bảo. Lúc mày cùng anh Linh vừa mới đi khỏi thì anh Vũ liền có mặt ở đây. Anh bảo bọn ta và những người bị thương đóng tất cả các cửa và lệnh không được ra ngoài. Lát sau tao nghe bên ngoài ồn ào gì đó, hình như là có đánh nhau thì phải. Đón tiếp tụi rồng lửa ấy mà. Rồng lửa? Ờ, tụi đó định bí mật úp bọn mình ở hẻm 298 này. Ngừng giây lát, hắn nói tiếp. Âm mưu bọn chúng không thành là do anh Linh đã biết trước kế hoạch của bên rồng lửa, vì thế anh mới liên hệ anh Vũ rằng bẫy tiếp khách. À, thì ra là thế. Ngồi nói chuyện với Khánh một hồi thì Huy cũng mang thuốc về. Sau đó hai thằng nó đè hắn ra giường mà bôi bôi quẹt quẹt cái thứ thuốc đỏ đỏ tím tím trông như là mắm ruốc. Khoảng một tuần sau thì vết thương của hắn cũng đã hồi phục 7-8 phần. Ngày ngày Khánh Huy vẫn chăm chỉ cùng nhau luyện tập với các bô lão trong băng. Nhìn động tác của hai thằng bạn, hắn thấy bọn nó đã tiến bộ rõ ràng, các pha tấn công đỡ đòn. Mặc dù không quá sắc bén nhưng cũng không đến nỗi nào, các phản xạ theo đó cũng nhanh nhẹn hơn hẳn. Rồi mấy ngày sau, bọn hắn được Linh Điên đưa vào một xí nghiệp chế biến gỗ để làm việc. Cuộc sống cứ như thế đều đều trôi đi lặng lẽ ngày này qua ngày khác. Tình cảm giữa ba bọn hắn cũng vì thế mà lớn dần lên từng ngày. Một buổi sáng chủ nhật khá đẹp trời. Hắn, Huy và Khánh đang ngồi nghỉ mệt trên giường sau khi cả bọn quần nhau gần một tiếng đồng hồ thì bỗng nhiên Linh Điên ở đâu đột nhiên xuất hiện. Và như một cơn gió, khi mà cả ba còn chưa kịp ngạc nhiên vì đại ca ở đâu ra thì đã nghe gã nói. Tối nay, 8:10. Mày đứng ở đối diện cà phê tí tách chờ tao. Linh điên nhìn hắn căn dặn. Đi đâu anh? Như một phản xạ hắn liền hỏi lại. Ba hoàng hôn. Có chuyện gì ở đó sao anh? Không. Lâu không gặp Long Vũ Trường. Đến uống vài chén rượu thôi. Vâng, còn... Đến đây hắn quay sang Huy và Khánh. Hiểu ý gã liền bảo. Ờ, thế thì cả hai đứa mày nữa. Vâng. Hai thằng bạn hắn hớn hở gật đầu cái rụp, không chút chần chừ. À, còn đây là công cán tụi mày làm ở nhà máy mấy tháng vừa rồi. Tụi mày coi mà tự chia ra. Vừa nói gã vừa thò tay vào túi lôi ra xấp giấy bạc. Nhưng đúng lúc đó một vật giống sợi dây chuyền vuốt hổ bị móc vào một vài tờ tiền nên rơi ra ngoài. Thằng Huy vừa thấy sợi dây chuyền đó thì nó bỗng giật mình kêu lên. À, cái này. Gì vậy mày? Hắn thấy lạ nên hỏi. À, đúng rồi. Đây là sợi dây chuyền của thằng Huy mà. Sao? Sao anh lại? Khánh cũng bị bất ngờ nên lên tiếng. Anh cho em xem chút được không? Huy đề nghị. Mày nói của mày. Vậy mày cho tao biết trên đó nó có cái gì không? Tên Linh Điền nhíu mày bảo. Mặt sau khắc chữ Lâm, mặt trước còn có con chim phượng hoàng lửa đúng không ạ? Huy khẳng định. Sao, sao mày biết? Đến lượt Linh Điên ngạc nhiên, không nói lên lời. Thì nó là của em, sao em lại không biết được? Lúc trước ở dưới chân cầu Linh Xuân, em bị một tên rồng lửa kia cướp mất mà. Huy thản nhiên giải bày nghi vấn. Mày nói thật không? Linh Điên hỏi như muốn xác nhận tính xác thực trong câu trả lời vừa rồi của Huy. Dạ thật, nó đã theo em từ bé mà. Huy gật đầu đáp ngay. Vậy mông trái của mày có cái bớt màu đỏ hình bàn tay bốn ngón. Mắt vẫn duy trì trạng thái mở to quá mức bình thường, gã tiếp tục đặt nghi vấn nói. Ủa, sao anh biết? Huy đáp với giọng không giấu nổi sự sững sờ, kinh ngạc đến tột độ. Không nói không rằng, Linh Điên vội vã xoay người Huy lại, rồi tuột cái quần xuống ngang đầu gối nó. Và đúng như lời gã, một cái bớt giống như bàn tay bốn ngón đang hiện ra ngay trước mắt. Mày là Lâm Quốc Huy? Vâng, ờ. Vậy là đúng rồi. Tao Lâm Quốc Linh, anh trai mày đây. Hả? Anh trai? Huy lại trố mắt chữ A mồm chữ O. Đúng là trái đất tròn thật. Suốt mười mấy năm qua, Huy cứ tưởng rằng mình chẳng còn người thân nào trên cái cõi đời này nữa. Ấy vậy mà tự dưng trôi đâu ra người anh trai. Mà người đó lại là một trong hai đầu lĩnh ở vùng phía nam của băng XVK nữa chứ. Suy cho cùng thì đây quả là định mệnh hẳn hoi. Vì có ai biết rằng suốt những năm qua, Linh Điên vẫn cố gắng truy tìm tung tích của thằng em trai trong tuyệt vọng. Thôi thì anh em trùng phùng như thế này cũng mừng cho nó. Chỉ ít trong ba đứa bọn hắn thì Huy nó vẫn còn thứ tình cảm anh em ruột thịt. Cái gì chứ đụng tới máu mủ thì xác định rồi. Nó vốn là một tình cảm thiêng liêng đặc biệt mà cả thế giới đều công nhận và gật đầu cho cái suy nghĩ anh em như thể tay chân. Linh Điên và Huy đang tay bắt mặt mừng. Hai bên vồn vã thăm hỏi nhau từ chuyện này sang chuyện khác. Và ngay khoảnh khắc đó, đã có những giọt nước trong veo trôi ra từ khóe mắt của tên giang hồ nửa mùa Lâm Quốc Huy. Qua lời kể của Linh Điên, thì vốn dĩ lúc Huy mới sinh ra cũng là lúc ba mẹ cậu vừa mới qua đời. Nguyên do từ một vụ tai nạn giao thông xảy ra với gia đình cậu. Lúc đó mẹ cậu đang mang bầu và sắp đến ngày sinh nở. Khi vụ tai nạn kết thúc thì cũng là lúc ba cậu lìa đời. Mẹ cậu thì được đưa vào viện trong tình trạng không thể nguy kịch hơn. Nhưng chẳng hiểu sao, điều kỳ diệu khó tin lại xảy ra. Đó là mẹ cậu mất nhưng cậu lại được cứu sống khi cậu nằm trong bụng mẹ suốt hơn một tiếng đồng hồ sau khi mẹ cậu đã ngừng thở. Cái tên Lâm Quốc Huy được ra đời do một cô y tá hộ sinh thân quen với gia đình ba mẹ Huy và mọi giấy tờ khai sinh lúc đó đều được cô làm giúp. Linh Điên lúc này mới chỉ hơn 7 tuổi. Khi xảy ra chuyện Linh Điên không có mặt ở hiện trường nhưng... Có ai biết rằng cái mảnh ký ức vỡ vụn chính tay gã đã để lạc mất đứa em trai. Và cũng là người thân duy nhất còn lại của gã. Nó đã đeo bám, ám ảnh hắn ta khủng khiếp đến như thế nào. Dù với cái tuổi này, cái tuổi mà ý thức hắn vẫn còn đang trong quá trình chập chững, chưa hoàn thiện. Nghe Linh Điên kể sơ về chuyện gia đình, thì bọn hắn cũng đã hiểu đôi ba phần. Tới đây, cảm thấy có chút thừa thãi, hắn liền quay sang nháy mắt với Khánh. Khánh hiểu ý gật đầu cùng với hắn đi ra ngoài. Nhường lại không gian tâm sự cho anh em Linh Huy. Chương 7. Nội gián. Đêm đó, bọn hắn cùng Linh Điên và Tuấn Đen đến ba hoàng hôn. Vừa mới bước vào ba, hắn cảm thấy hơi khó chịu bởi cái tiếng nhạc sập sình chói tai đến tức ngực, tiếng la hét hú hí của đám choai choai đang quẩy hết mình trên sàn nhảy. Cả bọn được một gã dẫn đến phòng VIP nơi Long Vũ Trường đang chờ. Linh Điên đẩy cửa vào, Tuấn Đen và bọn hắn bước theo sau. Vào trong, hắn thấy một gã đầu trọc to con, khoác lên mình là bộ quần áo đen toàn thân, đang gác chân lên chiếc bàn, phi phèo điếu thuốc còn vơi nửa. Thấy cả bọn đang đứng trước mặt, mà chính xác là Linh Điên, gã ta liền bỏ chân xuống, cất giọng ổ mồm. Ngồi đi. Mấy đứa cũng ngồi xuống đi. Linh Điên gật đầu rồi quay sang cả bọn. Lính mới của mày à? Lâm Vũ Trường khẽ nhìn bọn hắn rồi quay sang hỏi Linh Điên. Riêng thằng này là em trai tao. Linh vừa nói vừa giơ ngón tay cái chỉ vào Huy đang ngồi bên cạnh. Em mày, sao trước giờ tao không nghe mày nhắc đến? Lâm Vũ Trường nghe vậy không giấu nổi sự kinh ngạc, nhưng kèm theo đó là giọng điệu cùng với nét mặt của gã thấp thoáng một chút biểu hiện nghi ngờ. Linh Điên đoán được đối phương nghĩ gì, nhưng lúc này gã lại không muốn kể lể mọi chuyện, cho nên gã chỉ cười và đáp. Thì giờ tao nhắc đấy thôi. Đúng lúc đó, một gã tuổi cỡ tầm 30 gõ cửa rồi bước vào. Ồ, anh Linh, lâu rồi không gặp. Hôm nay là ngày gì mà quán em được vinh dự đón tiếp toàn các đại ca như thế này? Gã quản lý cúi chào rồi cười tươi rói. Thời gian qua ông anh làm ăn khấm khá chứ? Linh Điên vừa đốt điếu thuốc vừa liếc gã hỏi thăm. Dạ nhờ phước anh Long và mấy anh em nên quán em cũng hoạt động tốt ạ. Vậy là ok rồi, Lộc cứ thế mà hưởng thôi. Dạ mà mấy anh dùng gì để em đi lấy? Tay quản lý ra vẻ cung kính. Như mọi khi. Gã Long đáp rồi quay sang bọn tôi. Các cậu có dùng thêm gì nữa không thì gọi luôn. Dạ không ạ. Hắn cùng hai thằng bạn đồng thanh. Gã gật đầu. Mấy anh chờ một chút, em bảo mấy đứa em đem lên ngay. Nói rồi gã lui ra, quay lưng đi khuất sau khi kết thúc màn chào hỏi và order những vị khách đặc biệt. Theo như lời giới thiệu của Linh Điên trước đó, thì tên Long Vũ Trường chính là tay cộm cán quản lý tất cả các quán bar thuộc địa bàn băng XW. Xem ra gã này rất có máu mặt. Nói chuyện với gã ta vài câu, hắn đã có thể cảm nhận được cái uy toát ra từ con người của gã, một sức mạnh vô hình lấn áp tinh thần của đối phương. Ngồi một lúc thì có một cô gái phục vụ đi vào, trên tay là khay đựng hai chai Chivas 21, hai bình shisha loại đặc biệt, và cùng với đó là đĩa khô bò. Theo sau cô ta là vài cô gái khác, mặt mày son phấn đầy đủ, ăn mặc thì lồi trên hở dưới, mấy chỗ nhạy cảm cứ phô bày ra ngoài đôi ba phần ra chiều khiêu khích. Nhận thấy cái gật đầu của Long Vũ Trường, từng cô gái nhanh chóng vào ngồi xen kẽ cả bọn, rồi giở ba cái trò ôm eo, rót bia, đút mồi, lấy khăn lạnh lau mặt lau mày. Bên cạnh hắn là cô bé khá xinh xắn, nhìn có vẻ sắc sảo, cứ luôn miệng anh em, rồi rót bia cắm mồi cho hắn. Hắn thì không hứng thú gì với mấy cái vụ này, cho nên mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Ngồi nâng tốc, nói chuyện luyên thuyên chán chê một hồi, thì Linh Điên đứng dậy đi vệ sinh. Lúc này, rượu đã thấm, hắn bắt đầu ngà ngà say. Tuấn Đen kéo bọn hắn ra sàn nhảy. Mặc dù hơi mệt nhưng hắn cũng chẳng chối từ. Nãy giờ hắn cũng thích ứng phần nào với cái không khí chẳng mấy dễ chịu nơi đây, nên không còn cảm giác tức ngực đau tim như lúc mới vô nữa. Trước giờ cả bọn chưa bao giờ đến những nơi như thế này, nên thứ gì ở đây đối với cả ba đứa cũng xa lạ, cũng bỡ ngỡ. Mà nhảy thì hắn và Huy với Khánh có biết quái gì đâu. Thế nên không lạ gì khi cả bọn cứ cùa quạ, hùa tay múa chân tùm lum cả lên. Lát sau thấm mệt, hắn vào ngồi ghế nghỉ ngơi. Huy và Khánh thấy hắn không nhảy nữa cũng dừng lại, bước đến bàn hắn đang ngồi gục mặt thở phì phò. Ê, Phong, ngày vui của thằng Huy hết mình đi chứ? Khánh vỗ vai hắn bắt đầu lè nhè. Thôi, tao mệt rồi, bọn mày nhảy đi. Nói thế thôi, tao cũng sắp đứt hơi này, chắc tại lần đầu chưa quen. Tao cũng thế, mệt quá. Huy cũng xen vào. Ngồi nói chuyện với hai thằng bạn một hồi, ánh mắt vô tình hướng về một góc bar. Hắn thấy một cô gái trẻ đang ngồi nốc chai whisky Valentine 30 một mình. Bên cạnh là hai gã đen cao to, nhìn chằm chằm cô gái với ánh mắt dâm tà. Lâu lâu lại đưa ly rượu lên miệng đớp như đang chờ đợi con mồi gục hẳn mà làm thịt. Thấy cảnh đó, lòng hắn liền dâng lên cảm giác chẳng mấy dễ chịu. Ánh mắt của hắn không chịu được, cứ chăm chăm hướng về phía cô gái. Chiếc ly cầm trên tay, hắn vô thức siết chặt làm rượu lắc sóng sánh, rung lắc một cách bất thường. Không muốn cô bé đó bị hai thằng mắt của tao liếm thì ra tay đi, xem bản lĩnh mày tới đâu. Một giọng nói ồm ồm quen thuộc vang lên bên sau lưng hắn. Quay vội ra sau thì hắn thấy Linh Điên với Long Vũ Trường đang đứng sau lưng mình. Và chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Long Vũ Trường. Coi như đây là bài tập của mày. Linh Điên thấy thế thì cũng đánh tiếng. Nghe vậy hắn chẳng nghĩ nhiều nữa, liền đứng dậy bước tới chỗ cô gái ngồi. Ê, đứng dậy, đi theo tôi. Hắn bước đến nắm tay cô gái kéo rồi bảo như gặp người quen. Mày là thằng chó nào? Tên đen hôi thứ nhất lên tiếng. Tên thứ hai cũng không ngồi yên, trừng mắt nhìn hắn. Mày biết mày đang làm cái gì không à? Bỏ ngoài tai lời của hai tên đó, hắn vẫn hướng về phía cô gái. Đứng dậy nào. Thấy hắn tự nhiên như rồi, thằng thứ hai hét lớn. Mày thích chết à? Rồi gã ta tung hai cú đấm uy lực về phía hắn. Nhưng hắn sinh ra đâu phải là cái bao cát cho gã muốn làm gì thì làm. Rất nhanh, hắn nghiêng người tránh đòn rồi chụp lại cổ tay của gã, thuận đà kéo gã về phía mình, rồi tặng một quả đấm ngay mồm hắn, làm si rô dâu túa ra, đỏ cả miệng gã. Tên còn lại thấy thế chộp ghế gần đó lao vào thì cũng bị hắn tặng cho cú đá ngay bụng. Sau đó là những pha bay người đá xoáy, đá cạnh sườn, rồi những pha đấu tay đôi cận chiến. Một lúc sau thì hai tên kia cũng gục xuống sàn. Khá lắm. Tề Long vừa bước tới vừa vỗ tay với nét mặt nửa khen hờ nửa dò xét. Thôi, tao mệt rồi. Tao đi nghỉ đây. Linh Điên phải tay định bước đi. Rồi gã quay sang bảo cả bọn. Bọn mày cũng đi nghỉ đi, mai về. Hắn nghe vậy quay lại nhìn cô gái đang say khướt, trong đầu vẩn vơ những suy nghĩ. Linh Điền thấy hắn như vậy cười bảo. Mày tiếc thì đem theo em nó tối nay giải bày tâm sự. Vâng, để em chăm sóc cô bé. Mất vài giây nghĩ ngợi, hắn cũng đáp. Lát sau, hắn cầm cái thẻ VIP của Long Vũ Trường đưa cho, rồi vác cái cục nợ vào một khách sạn nằm kế bên trên Ba Hoàng Hôn. Hắn, Huy và Khánh được xếp riêng ba phòng VIP nằm cạnh nhau. Vừa mới cõng cô bé đi lên lầu 2 thì hắn đã thấy hai cô gái khác đang đứng ở trước cửa phòng Huy và Khánh. Nhìn sơ cách ăn mặc của các mỹ nữ ấy thì hắn hiểu phần nào câu chuyện. Thế nên bỏ mặc hai thằng bạn đang đứng hỏi mấy câu ngô nghê như từ trên rừng mới xuống biển, hắn cố gắng tra chìa khóa rồi đạp cánh cửa đi vào phòng mình. Đặt cô gái xuống giường xong, hắn cũng tự mình thả lỏng để có thể rơi tự do xuống tấm nệm êm. Ánh mắt mỏi mệt nhìn chùm đèn trên trần, chút từng hơi thở nặng nề. Quay sang bên trái, nhìn kỹ cô gái, hắn thấy cô này rất xinh, làn da trắng nõn, đôi môi cong cong. Nhưng khi nhìn sâu hơn, hắn phát hiện gương mặt cô nàng lại toát lên một nét buồn vời vợi, và hình như ở mí mắt cô có đọng vài giọt nước mắt. Mặc một chiếc váy đen khá là sexy, do hồi nãy trên đường đến đây, đã nôn thốc nôn tháo mấy lần, nên phía trước ngực vài vết bẩn đặc sệt cái mùi dạ dày. Lúc sau, hắn định đứng dậy, nhưng vừa mới nhổm được người lên thì đã loạng choạng ngã xuống. Đầu hắn ong ong khó chịu bởi chất cồn đang ngấm sâu dần. Hình ảnh trước mắt cứ nhòa dần rồi mờ mờ ảo ảo, và khi hắn nhìn lại cô gái thì ham muốn tự nhiên của một thằng con trai tuổi mới lớn bỗng dưng lại trỗi dậy trong hắn. Lắc lắc đầu rồi tự tát mình một cái thật lực, hắn cảm thấy má phải đau rát. Bước vội vào nhà tắm, hắn mở vòi nước hết cỡ, ngẩng mặt lên, hắn để mặc những tia nước đang xối xả tạt mạnh vào mặt. Lát sau, hắn cảm thấy mình đã tỉnh táo lại. Bước ra ngoài, hắn nhìn cô gái, rồi hắn lại nhìn chiếc váy. Nghi ngợi giây lát, hắn bước tới, nhấc cái điện thoại, gọi nhân viên khách sạn, lục ví cô gái, hắn lấy tờ 500 ngàn. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa. Dạ, quý khách cần gì? Cô nhân viên lễ phép. Mua giúp tôi cái váy màu đen, nhanh lên, được chứ? Dạ, đây. Nói rồi hắn đưa cô tờ 500 mà hắn lấy từ cô gái trẻ lúc nãy. Ngồi đợi khoảng 20 phút thì cô nhân viên mua về. Thấy thế hắn nói luôn, cô giúp tôi thay váy cho cô ta. Vừa nói hắn vừa hất đầu vô phòng. Xong rồi hắn đút tay vô túi, bước ra khỏi phòng, lưng tựa vào tường, hai mí mắt cứ trực díp lại. Vài phút sau, cô nhân viên khách sạn đi ra, buông câu cảm ơn rồi mặc kệ cái thái độ nửa sừng sốt nửa nghi hoặc của cô gái đối với mình. Hắn vội vã bước vào phòng, đóng cửa, khóa cái tách. Cơn buồn ngủ của hắn đã lên đến đỉnh điểm, chẳng đợi chờ thêm được nữa, liền xa xuống salon mà quên trời quên đất, quên luôn cả thiên thần xinh đẹp đang nằm trên chiếc giường cách đó chỉ vài bước chân. Hắn chẳng biết mình mò mẫm trong vô thức, lạc trong khoảng hỡng của ý thức mất bao lâu. Hắn chỉ biết rằng vòng qua vòng lại mấy tầng bóng tối dâm gian thì cuối cùng hắn cũng phải chạm mặt giấc mơ đó. Một giấc mơ như một thứ đồng hồ sinh học cài đặt sẵn trong mỗi giấc ngủ của hắn. Và lần này cũng như vậy. Từ hộp đen, nó đang bay theo cùng với nỗi nhớ tìm đường trở về tiểu não. Bốn tiếng súng, những tiếng rầm, rầm, rầm. Tiếng súng được lắp ống giảm thanh vừa dứt thì một loạt tiếng sấm rung chuyển đất trời rền vang. Máu lại tuôn xối xả, hai vũng máu càng lúc càng lớn, lớn dần. Lát sau, máu đông lại sẫm màu, những tia máu nhỏ lại phụt ra, tung tóe khắp nền đất ẩm cũng đã mất đi sự sống cuối cùng vốn có của nó. Gió rít sắc lẹm từng cơn, luồn qua những mảnh tôn cũ kỹ, lại đập bành bạch, phành phạch, vang lên theo chu kỳ. À! Tiếng la thất thành bất chợt của ai đó xen ngang, cắt đứt giấc mơ của hắn. nhận thức dần dần trở lại. Mắt từ từ mở to, hắn cảm thấy đầu hơi nặng nặng, cổ họng khô khốc khó chịu. Ngóc đầu nhìn về phía giường thì hắn thấy cô gái trẻ, và lúc này đây cô ta cũng đang nhìn về phía hắn. Anh, đồ khốn, anh đã làm gì tôi hả? Cô gái nói như thét vào mặt hắn. Ơ? Qua một giấc ngủ mê man mỏi mệt, tạm thời hắn chưa kịp định hình lại tình huống thực tại là như thế nào. Mất khoảng 10 giây lục lọi tìm lại ký ức, những việc xảy ra cách đây vài giờ, hắn cũng đã nhớ lại toàn bộ sự việc đêm qua. Chẳng nói chẳng rằng hắn ngồi dậy, rót ly nước, tu cái ực, rồi mới quay sang bảo cô gái. Làm gì mà đã hét toáng lên thế? Cô không nhớ chuyện tối qua à? Hắn hơi quạo. Nói đi, anh đã làm gì tôi? Cô ta dường như chẳng buồn quan tâm những lời hắn mà cứ chăm chăm lặp lại câu hồi nãy. Tôi đưa cô về phòng rồi ngủ thôi. Đồ khốn, anh dám. Cô gái uất nghẹn bật khóc nức nở. Này, làm cái gì mà khóc tu tu lên thế à? Hắn cau mày khó chịu. Đồ khốn nạn. Cô lấy gối quăng về phía hắn rồi sụt sùi tiếp. Ê, này, đừng khóc nữa mà. Sao cô lại khóc? Hắn xuống nước. Không hiểu sao, thấy cô ta rơi nước mắt, lòng hắn lại bứt rứt, cảm thấy như mình có lỗi vậy. Chẳng nghĩ nhiều nữa, hắn bước đến bên cô gái. Nhưng vừa mới ngồi xuống bên cô ta thì đã ăn ngay cước bàn tay năm ngón. Cô! Hắn đỏ mặt tức tối nói không lên lời. Bép! Ngay khi miệng hắn vừa thốt ra chữ cô xong thì lại ăn ngay cái bạt tai thứ hai. Đây là lần đầu tiên hắn bị con gái đánh như thế, nên cái cảm giác khó chịu vô cùng. Mắt thấy cô ta lại định tung ra chiều phượng hoàng vỗ cánh lần nữa, hắn liền nhanh chóng chụp lấy cổ tay của cô ta. Ngay lúc đó nhãn quan của hắn xoáy sâu vào đôi mắt màu nâu khói ấy. Hắn quát. Dừng lại, cô mà còn như thế nữa thì đừng có trách tôi. Đồ khốn. Cô gái thét vào mặt hắn rồi dùng tay còn lại định đánh hắn tiếp nhưng đã bị hắn chụp lại. Mặt đỏ bừng vì cái tát và cũng vì phản ứng của cô gái, hắn tức giận, đôi tay vô thức siết chặt cánh tay người đang ngồi đối diện. Cô bị điên à? Sao cô sồn sồn lên vậy? Đồ... Cô gái bật khóc, đầu cúi gầm xuống. Theo dõi điểm dừng của đôi mắt mọng nước ấy, hắn bỗng giật mình rồi ngờ ngợ hiểu ra cái nguyên do của sự xuất hiện những phản ứng kỳ lạ biểu hiện ở cô gái nãy giờ. Hồi tối tôi thấy váy cô bẩn nên tôi lấy tiền trong ví cô, nhờ nhân viên khách sạn mua về thay cho cô. Tôi không có làm gì cô cả, cho nên cô làm ơn đừng có khóc nữa có được không? Ơ, anh... Đến đi, tôi không thích con gái khóc đâu. Điều anh nói là thật. Nói rồi cô ngẩng đầu chờ đợi câu trả lời từ hắn. Tin là không tùy cô, nhưng lần sau đừng có đi bar một mình như thế, biết không? Vậy cô, tôi nhờ người mang đi giặt và sấy cô rồi. Chút cô xuống quầy mà lấy. Mà cô về đi, không người nhà mong. Tối giờ không về còn gì. Hắn nói thêm vài câu, rồi đứng dậy quay lưng đi. Anh, cảm ơn anh. Bước chân hắn chợt khựng lại bởi một câu cảm ơn đầy dấu cảm thán của cô ta. Chẳng nói thêm một điều gì nữa. Hắn lững thững, đút tay vào túi quần đi ra ngoài. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 2 của câu chuyện Bẫy Sói của tác giả Quang APTX. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.